trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong trường Thánh Mẫn có nhiều hoạt động hơn các trường trung học công lập khác, nên chỉ cần bản thân không chú ý nghe ngóng, thì sẽ rất khó để nhận được tin tức từ những học sinh vượt lớp và điểm số của họ. Vì vậy, Thẩm Kiều hoàn toàn không biết sau cuộc cãi vã đó, Thẩm Hoa Nguyệt đã bị ốm. 2 tuần rồi, cô ta không đến trường. Lúc Thẩm Hoa Nguyệt nghỉ ngơi ở nhà, cô ta thường trằn trọc khó ngủ. Một phần, cô ta thầm vui mừng vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi người chị ác mộng, và thoát khỏi cái bóng này. Phần còn lại, cô ta rất tò mò không biết Thẩm Kiều sẽ đi đâu. Có khả năng cô nhận sự chu cấp của gia đình. Cô vẫn là học sinh cấp 3. Vậy thì cô có thể đi đâu? Nhà họ Thẩm có những bất động sản khác cho thuê. Theo như Thẩm Hoa Nguyệt biết thì không có căn nhà trống nào đã hết hạn hợp đồng, nên không thể đột nhiên đuổi người thuê đi được. Có lẽ Diệp Hân sẽ trả tiền thuê phòng cho Thẩm Kiều ở tạm. Sau đó, khi cô ta khỏe hơn thì sẽ để Thẩm Kiều trở về. Đến lúc đó, nhất định cô ta phải hung dữ đuổi Thẩm Kiều đi lần nữa. Ít nhất là trước kỳ thi tuyển sinh đại học, trước khi hai người vào đại học và cắt đứt hoàn toàn. Cô ta thực sự không muốn nhìn thấy Thẩm Kiều nữa. Không thể phủ nhận rằng sự ghen tị có thể biến một người thành ác quỷ. Thẩm Hoa Nguyệt không muốn đối mặt với Thẩm Kiều trong khuôn mặt tràn đầy ghen tị xấu xí của mình. Vì vậy, tránh mặt là tốt cho tất cả mọi người. Mấy ngày qua, Thẩm Hoa Nguyệt cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Cho đến khi cô ta vô tình biết được Thẩm Kiều đã cắt đứt quan hệ với gia đình mình. Thẩm Hoa Nguyệt cảm thấy có chút hối hận. Nhưng sự hối hận này đã biến mất theo gió sau khi biết Diệp Hân vẫn chu cấp cho Thẩm Kiều đi học và trả tiền ăn ở cho cô hàng tháng. Cô ta chỉ tò mò là Thẩm Kiều có thể sống ở đâu. Cô vẫn chưa đủ 18 tuổi. Vậy cô có thể thuê nhà không? Trở lại trường, việc đầu tiên Thẩm Hoa Nguyệt làm là hỏi cô bạn Hứa Manh. Hứa Manh có chút khó hiểu. Chị gái cậu không ở nhà cậu thì có thể ở chỗ nào nữa? Thẩm Hoa Nguyệt khẽ, chẹp, một cái, rồi thờ ơ xua tay. Chị ta được bố mẹ tớ nhận nuôi. Chúng tớ cãi nhau một trận. Vậy nên chị ta không còn ở trong nhà tớ nữa rồi. À, không phải trước kia tớ đã nói với cậu rồi sao? Hai người nhìn nhau một lúc, Hứa Manh không thể tin được. Nhưng nghĩ đến lời nói mập mờ của Thẩm Hoa Nguyệt trước đó, liền lập tức gật đầu, nói, chả trách, thật ra tớ cũng nghĩ cô ta khá phiền phức, có cảm giác như việc gì cũng đặt cô ta lên đầu. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ chị em của hai người, tớ cũng không nói gì nữa. Đúng vậy. Không biết mấy ngày nay chị ta có đến trường không? Hứa Manh nghĩ ngợi rồi gật đầu. Hình như là có đến. Tớ còn nhìn thấy cô ta trong buổi lễ chào cờ. Nghe đến đây, Thẩm Hoa Nguyệt không khỏi cau mày. Trong lòng cô ta liền nảy sinh một kế hoạch. Manh Manh, hôm nay sau giờ học, cậu có rảnh không? Tia nắng cuối cùng mờ ảo trên bầu trời. Ánh trăng trở nên sáng hơn. Thẩm Kiều và Chu Ý Cầm đang ngồi ăn pizza. Trong suốt quá trình đó, mắt Chu Ý Cầm cứ mở trừng trừng, miệng không thể ngậm lại, thậm chí không quan tâm đến việc ăn uống. Kiều Kiều, ý cậu là cậu và ba mẹ cậu không có quan hệ huyết thống gì cả. Và cậu chỉ là con nuôi. Bây giờ, vì Thẩm Hoa Nguyệt mà cậu bị đuổi ra khỏi nhà. Trời ạ, đây có phải là hoàn cảnh của nhân vật nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết không? Các yếu tố đó thật sự đầy đủ. Thẩm Kiều cắn một miếng bánh pizza, rồi trả lời một cách mơ hồ. Ừ, tớ cũng cảm thấy nó rất thần kỳ. Chú Ý Cầm không thể chờ đợi được, nên trực tiếp dùng tay lay người cô. Thật là kinh ngạc, bạn yêu, bạn nên đi báo cảnh sát ngay, chứ không phải là ngồi đây ăn pizza. Tại sao? Dưới 18 tuổi, người giám hộ có nghĩa vụ và phải chăm sóc cho cậu. Thẩm Kiều mỉm cười. Đúng vậy. Nhưng tớ không muốn quay lại đó. Cô không thể nói với Chu Ý Cầm về cuộc gọi đó. Điều này rõ ràng là viển vông. Công bằng mà nói, Thẩm Kiều thừa nhận rằng cô không phải là một người có tinh thần cao và tự trọng. nhưng vì cô đã đạt được một số thành tích trong môn múa ba lê, nên cô cũng được nhiều giáo viên ưu ái và thường xuyên nhận được lời khen ngợi. Nếu cô nhỏ giọng cầu xin lòng thương xót, trở về nhà họ Thẩm, tiếp tục sống với tư cách là túi máu dự phòng của Thẩm Hoa Nguyệt, cô không thể làm được. Lòng tốt là một chuyện, nhưng bóc lột được định giá rõ ràng là chuyện khác. Chúng không được nhầm lẫn với nhau. Hơn nữa, cô còn hứa với Thẩm Kiều rằng cô nhất định sẽ cứu Kỳ Ngôn Châu. Bây giờ sống trong nhà của Kỳ Ngôn Châu, cô còn có thể tùy cơ ứng biến. Cũng rất tốt, những ngày sống chung với nhau, Thẩm Kiều càng tin rằng bản thân nhất định phải cứu Kỳ Ngôn Châu. Cho dù không đồng ý với Thẩm Kiều, thì cô cũng không muốn Kỳ Ngôn Châu chết. Chú ý cầm nhìn vẻ mặt của Thẩm Kiều, càng ngày càng lo lắng. Nhưng nếu cậu không quay về, đừng nói gì đến việc thi nghệ thuật. Sau này cậu sẽ sống ở đâu? Bảo bối Kiều Kiều, hay là cậu định chịu đựng? Thẩm Kiều, tớ đang ở nhà một người bạn. Chú ý cầm, bạn nào? Tớ có biết không? Có đáng tin không? Cô bỏ qua hai câu hỏi đầu tiên. Rất đáng tin. Cả hai người đều phải chịu đựng sức nóng. Chưa ăn hết bánh pizza, Thẩm Kiều đã chủ động thu dọn đồ đạc và mang một nửa còn lại về nhà. Hoặc là cô đưa cho Kỳ Ngôn Châu, hoặc là ăn vào bữa sáng ngày mai. Cô không thể tiêu xài hoang phí nữa. Cô muốn tiết kiệm ít nào thì hay ít đó. Lúc cô ra khỏi cửa hàng thì đã vào đêm khuya. Chú ý cầm nhìn xung quanh và hỏi. Em gái của cậu, âu không, Thẩm Hoa Nguyệt vẫn ở đó. Thẩm Kiều mím môi, lắc đầu. Thẩm Hoa Nguyệt không thể về nhà muộn như vậy được. Sức khỏe của Thẩm Hoa Nguyệt không tốt, nên Diệp Hân quản thúc cô ta rất chặt chẽ. Ngày mai, cô ta phải đi học. Nếu đến giờ này vẫn chưa về nhà, nhất định là Thẩm Thành Quân sẽ đến đón. Nghe những gì cô nói, chú ý cầm liền thở phào nhẹ nhõm, rồi cong môi, không khỏi cảm thán. Thẩm Hoa Nguyệt thật sự là một người kỳ lạ. Trước đây, tớ không để ý đến cô ta. Cầm cầm, cảm ơn cậu. Chú ý cầm bị ngắt lời, nên cả người liền đột nhiên im lặng. Ngập ngừng một chút, bạn cô mới mở mịt hỏi lại. Sao? Sao vậy? Đột nhiên lại cảm ơn tớ. Thẩm Kiều ôm vai bạn cô, rồi thở dài, lặp lại. Cảm ơn cậu rất nhiều. Bất kể lúc nào, ở đâu, chú ý cầm luôn ở bên cô. Cầm cầm, mau về nhà đi, tài xế nhà cậu đến đón rồi. Cậu cũng lên xe đi, tớ đưa cậu về. Không cần đâu, rất gần đây thôi, tớ có thể tự đi được. Thẩm Kiều lịch sự từ chối lòng tốt của chú ý cầm, rồi nhìn bạn cô rời đi. Sau đó, cô xoay người đi về phía nhà của Kỳ Ngôn Châu. Cô định đến cửa hàng sửa chữa điện thoại di động trước. Mặc dù trước đó cô đã hỏi quản lý cửa hàng trên WeChat và nhận được phản hồi khá thất vọng, nhưng giờ đã vài tuần trôi qua, cô vẫn không bỏ cuộc và muốn quay lại. Không có gì đáng ngạc nhiên, câu trả lời vẫn là không sửa được. Quản lý cửa hàng cho biết, chiếc điện thoại này có thể mở được nhưng bị trắng màn hình, nên không thể thao tác được, nhưng có thể tiếp tục dùng các cách khác để sửa. Thẩm Kiều có chút nản lòng, nhưng C cũng không làm được gì, chỉ có thể nói, làm phiền anh rồi, dù bao nhiêu tiền, hay bao lâu cũng được, anh nhất định phải sửa giúp tôi. Kết quả là thời gian về nhà thậm chí còn muộn hơn. Thẩm Kiều dẫm lên ánh trăng, cô cúi đầu, đi tới lối vào của con hẻm. Thẩm Kiều, cô giật mình, nhìn về phía phát ra giọng nói. Kỳ Ngôn Châu đang đứng ở đầu ngõ, nhìn cô chăm chú. Với đôi mắt sắc sảo, cậu mặc một chiếc áo phông trắng trơn, quần thể thao màu đen, là trang phục thường ngày của thanh niên, nhưng khí chất của cậu giống như một thanh kiếm không vỏ, vừa sắc bén, vừa hấp dẫn. Thẩm Kiều dừng lại, đứng cách đó 5-6 bước, cô đang do dự. Kỳ Ngôn Châu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng do dự, như có chút rụt rè. Cậu đợi tôi sao? Đã đợi lâu chưa? Kỳ Ngôn Châu không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu đã đi đâu? Tôi đi ăn tối với bạn. Sao lâu thế? Ừ, có chuyện gì vậy? Cậu tìm tôi vì có chuyện gì à? Trong khoảnh khắc này, Trong mắt Kỳ Ngôn Châu có chút biến hóa, giống như đang vùng vẫy. Cậu bất giác nắm chặt tay lại. Thật là điên rồ, cậu dựa vào cái gì mà có thể hỏi về quyền riêng tư của cô? Dựa vào cái gì mà hỏi cô? Chẳng lẽ vì Thẩm Kiều khó khăn mà đến với cậu, nên cậu trở nên chiếm hữu cô? Không, tính chiếm hữu luôn tồn tại. Tuy nhiên, trước đây, nó đã được kiểm soát tốt. Nhưng bây giờ, nó đang bắt đầu mất kiểm soát. Giống như chiếc hộp thần kỳ của Pandora lặng lẽ được mở ra. Cậu thực hiện một điều ước với ác quỷ. Ước rằng Thẩm Kiều chỉ thuộc về một mình cậu. Luôn chỉ thuộc về cậu. Nhưng làm sao một điều ước đáng khinh này lại có thể thành sự thật? Kỳ Ngôn Châu nhíu mày. Cậu đột nhiên nhận ra Thẩm Kiều cũng bị cậu làm cho sợ hãi. Cậu liền hối hận, vì không thể đối mặt với cô, nên cậu quay người đi vào con hẻm mà không nói một lời. Kỳ Ngôn Châu, Kỳ Ngôn Châu, chờ tôi. Thẩm Kiều nhanh chóng đuổi kịp, con hẻm vẫn tối như bình thường. Kỳ Ngôn Châu sải bước đi vào một hồi thì liên nghe được động tĩnh phía sau. Nên cậu dần dần đi chậm lại. Sau đó Thẩm Kiều thuận lợi đi tới phía sau cậu, rồi nhỏ giọng nói với cậu. Kỳ Ngôn Châu, cậu sao vậy? Cậu tức giận sao? Có phải là vì đợi lâu không? Tôi xin lỗi. Kỳ Ngôn Châu cắn răng, giọng nói có chút khó chịu. Không sao, cậu ăn tối chưa? Rồi, đó là một lời nói dối. Thẩm Kiều, tôi có mang pizza về. Cậu đem về cho tôi. Vốn dĩ là tôi định như thế. Tôi còn chưa ăn. Thẩm Kiều nói vài câu. Bầu không khí giữa hai người liền trở lại bình thường. Sau đó, một người hỏi, một người trả lời. Tuy nhiên, có cái gì đó đã thay đổi. Ví dụ như tối nay Kỳ Ngôn Châu không ra ngoài xem cô làm bài tập, mà lại ở trong phòng một mình. Cô không biết cậu đang làm gì. Dưới ánh đèn bàn, Thẩm Kiều ấn bút lên ngón tay, rồi xoay bút vài vòng. Sau đó cô lại nhìn nó trượt xuống bàn, phát ra tiếng kêu, bụp, giòn tan. Vì Kỳ Ngôn Châu bất thường, nên Thẩm Kiều không còn tâm trạng để ôn tập. Phải làm sao đây? Thẩm Kiều thở dài, nghĩ xong, cô liền đứng dậy, rồi đi tới cửa phòng Kỳ Ngôn Châu. Cô cong ngón tay và nhẹ nhàng gõ cửa. Kỳ Ngôn Châu, cậu ngủ rồi sao? Sau một lúc im lặng, giọng nói của Kỳ Ngôn Châu phát ra từ trong phòng. Có chuyện gì? Thẩm Kiều, cậu đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, buổi sáng hôm nay cậu đã nói rằng sẽ giúp tôi ôn tập lại các câu hỏi khái niệm mà. Hôm khác đi. Bây giờ, Thẩm Kiều có thể chắc rằng Kỳ Ngôn Châu thực sự không vui. Cô suy nghĩ một hồi. Giọng nói bất giác trầm xuống. Kỳ Ngôn Châu, đừng không vui. Có được không? Trong phòng ngủ, Kỳ Ngôn Châu đang nằm ngửa trên giường, rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu sắp phát điên rồi. Nói đúng hơn thì, cậu chính là một kẻ điên. Thẩm Kiều không biết rằng từng lời cô nói, dù cố ý hay không, dần dần sẽ khiến cậu trở nên điên cuồng hơn và không thể tự giải thoát cho mình. Khoảng cách này quá nguy hiểm. Kỳ Ngôn Châu hít một hơi thật sâu. Cậu cố gắng hết sức giữ cho giọng nói bình tĩnh, rồi khàn khàn nói, không phải tôi không vui. Thẩm Kiều, đã rất muộn rồi, cậu đi ngủ đi, ngủ ngon. Cách chương.